Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 382, Ovia cùng ấy. Cái kia Golden Lion đâu? Roger trở thành vua hải tặc. Golden Lion đi nơi nào a? Luffy hỏi, Golden Lion a, tóc đỏ thở dài, thuộc về bọn hắn thời đại rốt cục kết thúc, bị hải quân bắt lấy. Bây giờ còn đang trong ngục giam đi. Ô a, tốt kém. Luffy cảm thán nói, quả nhiên vẫn là vua hải tặc lợi hại nhất. Ha ha, chớ xem thường hắn a. Luffy, tên kia thế nhưng là một cái siêu cấp đáng sợ quái vật. Tóc đỏ bật cười nói, tiểu hài tử logic thật đúng là đơn giản. Bị đánh bại qua gia hỏa liền đã không trọng yếu. Bất quá mảnh này biển cả tựa hồ cũng chính là như thế. Được coi trọng, đứng tại đỉnh phong, mãi mãi cũng đúng không đoạn thắng lợi rơi xuống gia hỏa. Hơn nữa, mặc dù Golden Lion đã không có ở đây, nhưng là kế thừa di sản của hắn gia hỏa y nguyên tồn tại. Tóc đỏ đột nhiên nói như vậy, ngay tại Grand Line chỗ sâu. Ai, Luffy giật mình. Mặc dù ngoài miệng nói Golden Lion rất kém cỏi, nhưng là trên thực tế là kém chút đánh bại vua hải tặc nam nhân. Hắn vội vàng nói, đó là dạng gì người a? Tên kia danh tự là Mario. Tóc đỏ ánh mắt có chút tĩnh mịch, khẽ cười nói, mạnh nhất trên thế giới hải tặc một trong. Mạnh nhất, Luffy trực tiếp đứng ở trên quầy. Mạnh nhất sao? Ân, mạnh nhất. Tóc vỏ gật đầu, còn mạnh hơn sang sao? Luffy vội vàng hỏi, ân đương đương, tóc đỏ nháy mắt mấy cái. Mạnh hơn ta, ai, Luffy rất thất vọng méo miệng, bả vai cũng sụ xuống. Nhưng là nếu như hắn dự định đối với ta đồng bạn xuất thủ, ta tuyệt đối sẽ đánh bại hắn. Tóc đỏ đột nhiên nói như vậy, tương đương chăm chú, Luffy sững sờ nháy mắt mấy cái. Rất đẹp trai A Sang. Ha ha ha, đó là dĩ nhiên Luffy. Nếu là thuyền trưởng lời nói, như vậy thì nhất định phải thật tốt bảo vệ mình đồng bạn nha. Tóc vỏ cười lớn, ân ân ân, Luffy liên tục gật đầu. Cùng trong lúc nhất thời, thôn Phu Sa phía sau núi, có rất ít người biết nơi này còn có một tòa phòng ốc. Bên trong sinh hoạt lấy một đám người. Dadan Aji, chúng ta tới rồi. Tiểu nữ hài non nớt thanh âm trong rừng vang lên. Kít nha, nhà gỗ cửa bị mở ra. Tròn vo chính là thùng gỗ đồng dạng nữ nhân bên trong miệng ngậm lấy điếu thuốc đi ra. Biểu lộ tương đương không nhịn được bộ dáng. Lại là các ngươi a. Tiểu tử kia không ở. Hôm trước liền chạy ra khỏi đi một mực chưa có trở về. Dạng này a, thật sự là tràn đầy sức sống hài tử a. Đứng tại Đa Đan trước mặt là một nữ nhân, tương đương mỹ lệ nữ nhân, mái tóc màu trắng, tên của nữ nhân là Nico Ovia. Vậy chúng ta liền chờ một chút tốt rồi. Quấy giày Đa Đan, hở, ta nói các ngươi một nhà đều là chuyện gì xảy ra? Gặp cái kia lão hỗn đản cũng thế. Tự mình liền đem hài tử kín đáo đưa cho ta. Đa Đan phi thường phiền não dáng vẻ. Không có người hy vọng các ngươi lưu lại được chứ. Ta sẽ phụ trách nấu cơm. Ovia phía sau, mái tóc màu vàng ống nho nhỏ nam hài nhấc tay nói. Cũng không ai để ngươi nấu cơm. Đa Đan cá mập mặt, hở. Thế nhưng là Sanji nấu cơm ăn thật ngon a. Hắn có cố gắng luyện tập a. Mặc màu hồng phấn áo đầm, Vinsmoke gia tộc trưởng nữ kinh ngạc nói, ai quản ngươi a? Đa Đan bên trong miệng khói đều phun ra ngoài. Hip hop, Sanji boy tại ta dạy bảo dưới đã là cái hợp cách đầu bếp. Dáng người cực kỳ cao lớn, mặc quỷ dị tất dây đeo, lộ ra rậm rạp lông chân, màu tím bạo tạc đầu cực kỳ xóa tung rậm rạp, nhất là chú mục là... Mặt rất lớn, tương đối lớn, tay phải giơ ngón tay cái lên. Ta cam đoan, tuyệt đối là tương đương mỹ vị. đều nói không phải có đẹp hay không vị vấn đề. Các ngươi đến cùng có nghe hay không hiểu tiếng người a? Đa Đan lệ rơi đầy mặt, mời mau mau rời đi được không? Ta hoàn toàn không muốn cùng các ngươi những phiền toái này nhân vật dính líu quan hệ a. Gặp cái kia lão hỗn đản kín đáo đưa cho ta cái kia tiểu hỗn đản liền đủ để cho ta nháo tâm. Ovia mặt, nàng thật sự là không có không quen biết lý do a. Yên tâm đi, Đa Đan, Ovia cười cười, chúng ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Nhìn xem ấy, ta lập tức liền đi. Đứa bé kia cũng là Lắp Phi huynh đệ a. Hừ, tùy tiếc ngươi đi. Đa Đan một ném cửa, đi vào trong nhà gỗ. Nàng thật sự là không có cách. Thời gian nhoáng một cái đi tới đêm khuya. Không tính lớn, nhà gỗ trong bóng đêm lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Phảng phất trong bóng tối lặng im không lời cự nhân. Vèo, thân ảnh nho nhỏ từ trong rừng nhảy vọt mà ra, rơi vào nhà gỗ ngoài cửa, trực tiếp đẩy ra nhà gỗ cửa. Rốt cuộc trở về rồi. Bóng đen nghe được có người đang nói chuyện, là ngươi. Mờ tối ngọn đèn phía trước, nhã nhặn trầm tĩnh nữ nhân ngồi lẳng lặng đọc sách. Nhìn thấy hắn trở về, nhẹ nhàng khép sách lại, đứng lên duỗi lưng một cái, nhỏ giọng một chút, ây, tất cả mọi người ngủ. Nho nhỏ ấy lúc này mới chú ý tới tất cả mọi người đã ngủ. Bọn sơn tặc, còn có thường xuyên cùng nữ nhân này cùng đi đến hai cái tiểu quỷ đầu dựa chung một chỗ đang ngủ say. Đương nhiên bắt mắt nhất chính là cái kia mặt to, mặt hướng xuống nằm dạp trên mặt đất ngáy ngủ cùng tại đánh giấm đồng dạng. Ovia đi ra nhà gỗ, ra hiệu ấy đuổi theo. Ây dự một lát rốt cuộc đi theo. Ngươi tới làm cái gì? Đối mặt, Ovia có chút không được tự nhiên lui ra phía sau một bước. Tầm mắt bốn phía trốn tránh. Tới nhìn ngươi một chút a. Không cần câu nệ như vậy. Ây, Ovia cười cười. Ngươi là Lắp Phi gia gia cháu trai. Đó chính là Lắp Phi huynh đệ. Gọi ta mụ mụ cũng không thành vấn đề. Ai ai muốn gọi ngươi mụ mụ a? Ây mặt đỏ bừng lên. Hắn thật cầm nữ nhân này không có cách, chưa từng có yêu cầu quá nàng đến quan tâm chính mình, nhưng lại đều là tự mình tới, không thể làm như vậy được a. Ây, luôn một người ra ngoài mù lẫn vào về sau hội trưởng thành một cái tiểu lưu manh. Ovia nghiêm túc nói, ngươi phải cùng Lắp Phi bọn hắn cùng đi học tập mới đúng. Không có nắm giữ tri thức nam nhân về sau là sẽ không lấy nữ hài tử ưa thích. Ai quản ngươi a, nữ hài tử gì gì đó ai quản a? Tri thức có làm được cái gì? Tương lai của ta là muốn ra biển làm hải tặc. Ây tức giận nói, hải tặc. Ovia một bàn tay đập vào Ây trên đầu. Đau quá, Ây sờ một cái đầu. Ngươi đánh ta, 333 tương đương. Lại một cái tát, ngươi còn đánh, ngươi cái này hôn tiểu tử. Ovia mặt lạnh lấy lại một cái tát đập vào Ây trên đầu. Làm cái gì không làm tốt, cái gì muốn đi làm hải tặc? Qua ngươi còn đánh ta. Ây ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất dáng vẻ rất hủy khuất. Hải tặc thế nào? Hải tặc là trên thế giới tự do nhất tồn tại. Ta mới không muốn bị trói buộc. Đồ ngu, hải tặc có cái gì tốt tự do? Ovia tức giận nói. Ngươi biết cái này đại hải tặc thời đại cho thế giới này mang đến bao lớn tổn thương sao? Ta đương nhiên biết vua hải tặc sáng tạo cái này đại hải tặc thời đại đối với cái này biển cả tới. Nói là như thế nào cực khổ. Ây đứng lên, ánh mắt gắt gao trừng mắt Ovia. Nữ nhân nhạy cảm chú ý tới hốc mắt của hắn bên trong có lệ quang lấp lóe. Hắn khàn cả giọng. Nhưng là cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Ta chỉ muốn tự do sống ở mảnh này trên đại dương bao la. Dù là chết cũng không quan trọng sao? Chết cũng không quan trọng. Ây lớn tiếng nói, ta sớm tối muốn tới trên đại dương bao la đi. Chết cũng không quan trọng. Dù sao cũng không có người mong đợi ta sống xuống. 333 tương đương. Ovia lại là trùng điệp một bàn tay, cho A Quất một cái lảo đảo, kém chút ngửa đầu ngã trên mặt đất. Ngươi lại đánh ta, ngươi đừng cho là ta không dám hoàn thủ, gầm thét im bặt mà dừng. A phẫn nộ trong nháy mắt liền bị bóp tát, ấm áp ôm đem hắn vây quanh. Ngươi cái này đồ ngu, loại lời này về sau không cho phép tại mụ mụ trước mặt nói. Tâm bị cái gì mềm mại đồng thời ấm áp, đồ vật vây lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.